Người chơi hung mãnh, chương 50, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này tại sao là mở? Vương Tùng San đứng tại một tòa dân trạch cửa sân phía trước. Nhíu mày, tòa này dân trạch ở vào ven đường, mang theo đình viện, bản thân ngói đỏ tường trắng. Tường viện bên ngoài đứng thẳng cây cột dây điện, nhìn thường thường không có gì lạ, cùng kiến trúc chung quanh vật không có khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có gian này cửa sân cùng cửa phòng là mở ra. Đứng trên đường phố, hướng trong phòng nhìn, có thể rõ ràng trông thấy cửa trước cùng cửa trước liên thông hành lang. Không biết, Lý Ngang lắc đầu, bất quá nhìn ý tứ này là ám chỉ chúng ta đi vào đi. Hắn cầm tâm viên côn bổng, sải bước đi ra phía trước, làm bộ địa nhấn xuống chuông cửa. Lại gõ gõ cửa sân, xác nhận không có hưởng ứng về sau, liền đẩy cửa vào, đạp trên đình viện đường đá đi vào cửa trước. Trong phòng bố cục cũng không có chỗ đặc thù. Tiến vào cửa trước tay trái bên cạnh là phòng khách, mặt đất phủ lên sàn nhà mà không phải tatami, bình thường dùng cho gia chủ người chiêu đãi khách nhân, thuộc về kiểu Tây phong cách dương phòng. Phòng khách phía trước thì là phòng khách cùng loại phòng khách. Nối thẳng ban công, mặt đất phủ lên tatami, nơi hẻo lánh bên trong đưa có khổ sách lớn tivi. Phòng khách đẩy cửa trái đi, là đầu thông hướng lầu 2L hình hành lang. Phòng khách đối diện thì là toilet cùng rửa mặt phòng. Phòng 8L hình hành lang hậu phương thì là chủ nhà phòng ngủ, cùng phòng bếp phòng ăn. Phòng ăn cùng hậu viện thông qua một cái cửa nhỏ tương liên. Trong hậu viện cất đặt có cọc treo đồ cùng bồn rửa tay. Nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một chút chậu hoa bồn hoa. Nhìn rất bình thường, Lý Ngang cùng Vương Tùng San liếc nhau. Quỷ dị như vậy trong thôn trang, căn phòng này tình trạng càng là bình thường, ngược lại càng không thích hợp. Cửa trước sàn nhà bằng gỗ phía dưới thạch chất bên trên, trưng bày giày da, dép lê cùng đồng hài. Vương Tùng San trầm giọng nói, từ giày kiểu dáng, nhan sắc, kiểu dáng, hình dạng nhìn lại, chỉ ít có hai tên người lớn, một đứa bé, hẳn là một đôi vợ chồng cùng con của bọn hắn đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu, đưa tay kéo cửa trước tủ giày cánh cửa, kẹt kẹt, tủ giày cửa mở ra, Lý Ngang hướng bên trong nhìn lại, nhưng mà một giây sau, dị biến nảy sinh. Một đầu trắng bệch nhi đồng cánh tay từ tủ giày ở trong bóng tối đưa ra ngoài, bộp một tiếng, một mực cầm tủ giày cánh cửa. Vương Tùng San trong lòng đột nhiên giật mình, bản năng giơ lên đầu mối khối Rubik chế thành súng ngắn. Nàng không có nổ súng xạ kích, bởi vì cánh tay kia chỉ là cầm tủ giày cánh cửa. Đem tủ giày cánh cửa dùng sức kéo trở về, khí lực thật lớn. Bất ngờ không đề phòng, lôi kéo tủ giày cạnh ngoài chốt cửa, Lý Ngang tiến về phía trước nửa bước. Hắn lập tức kịp phản ứng, điều chỉnh thân thể trọng tâm, đem tủ giày cánh cửa ra bên ngoài túm, đồng thời đem tâm viên côn bổng một mặt, xử tại tủ giày cổng. Vương Tùng San cũng tay phải cầm súng, đưa tay trái ra, giúp Lý Ngang cùng nhau kéo cánh cửa. Song phương rằng co không đến nửa giây bên trong. Đen nhánh trong tủ giày duỗi ra nhi đồng cánh tay, liền đột nhiên gia tăng lực lượng. Chỉ nghe phịch một tiếng, tủ giày chất gỗ chốt cửa sụp ra đứt gãy, tủ giày cánh cửa trùng điệp đóng lại. Vốn nên là kẹp lại tủ giày cánh cửa tâm viên côn bổng bị chen bay ra ngoài, cuồn cuộn lấy rơi tại hành lang bên trên. Lý Ngang cầm đứt gãy tủ giày chất gỗ chốt cửa, mày nhăn lại. Chốt cửa là thông qua đinh ốc cùng môn kết nối, cũng không phải là dùng vân tay xoáy đi vào. Bởi vậy tại sau khi đứt đoạn, tủ giày trên ván cửa cũng chưa từng xuất hiện lỗ thủng. Nhìn không thấy cảnh tượng bên trong. Vừa rồi kia là, Vương Tùng San do dự một chút. Mặc dù thuộc tính giá trị bị suy yếu, nhưng hai người bọn họ cũng là dinh dưỡng yêu lương thanh thiếu niên. Từ vừa rồi kéo có lúc thể nghiệm đến cường độ đến xem. Trong tủ giày cánh tay kia, lực lượng vượt xa khỏi bình thường người trưởng thành. Cùng loại Saeki Toshio hùng hài tử. Lý Ngang lời ít mà ý nhiều nói một câu. vừa rồi kéo co rằng co trong nháy mắt. Hắn mượn ánh đèn sáng ngời, rõ ràng trông thấy trong tủ giày có một chương thuộc về nhi đồng mặt. Gương mặt kia cực kỳ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Con mắt hướng xuống, miệng hướng lên trên, nói một cách khác, đầu lâu trên dưới xoay tròn 180 độ. Từ tủ giày vốn cũng không lớn thể tích đến xem, liền xem như nhi đồng cũng không có khả năng lấy quỷ dị như vậy tư thế ghé vào trong tủ giày. Quả nhiên là quỷ sao? Lý Ngang biểu lộ dị thường bình tĩnh, hoàn toàn không có bị hù dọa, thậm chí còn đem cửa nắm tay một lần nữa ấn trở về. Hắn ngồi xổm ở tủ giày trước cửa, hắng giọng một cái, gõ vang tủ giày cánh cửa. Người tốt, tiểu bằng hữu, có thể đem cửa mở ra sao? Ta là đi ngang qua lữ khách, nghĩ lấy một bát nước uống. Ta chỗ này có siêu nhân điện quang thiếp giấy có thể đổi với ngươi nha. Bên cạnh Vương Tùng San con mắt trợn to. Trên người ngươi ở đâu ra siêu nhân điện quang thiếp giấy? Không đúng, trọng điểm là vì cái gì ngươi sẽ bình tĩnh như vậy? Lý Ngang đợi một trận, không có trả lời, lại tiếp tục hỏi, tiểu bằng hữu, ba ba mụ mụ của ngươi có ở nhà không? Vẫn không có hưởng ứng. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, quả quyết lật ra túi tiền, từ trong ví tiền lấy ra một tờ 1000 yên giấy bút, nhét vào tủ giày trong khe cửa. Tiểu bằng hữu, ngươi đem cửa mở ra, hoặc là đem ba ba mụ mụ của ngươi sổ tiết kiệm địa chỉ nói cho ta. Ca ca liền đem cái này 1000 yên mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn có được hay không a? Chấm, Lý Ngang buông ra tủ giày môn, quan sát một chút cửa trước vật phẩm khác. Tủ giày phía trên trưng bày thấp bé chậu hoa bên trong sinh trưởng thưởng thức dùng hoa thủy tiên. Chậu hoa bên trong nước tương đối thanh tịnh, hoàn toàn không có thả ở 3-40 năm mốc meo dấu hiệu. Cửa trước phía dưới trên mặt đất cất đặt có một khối bàn đạp. Loại này tảng đá bình thường là cho khách tới mở cửa lúc đồ lót chuồng dùng, phòng ngừa từ cửa trước xuống tới còn phải đi giày, lãng phí thời gian. Tại thế giới hiện thực thế kỷ 21 Nhật đảo, bởi vì thành thị sinh hoạt phát triển đã chẳng phải phổ biến. Đặt ở kịch bản trong nhiệm vụ thế kỷ trước thời năm 1970, vẫn còn tính bình thường. Hai người lục soát xong cửa trước, tiến vào phòng khách. Gian phòng này bình thường dùng để chiêu đãi khách nhân, dùng kiểu Tây phong cách. Ở giữa bày ra có tương đối thấp bé bàn dài, dùng cho thả nước trà. Bàn dài hai bên thì là 4 cái ghế. Bàn dài hậu phương bày ra có một cái làm bằng gỗ ngăn tủ. Trong ngăn tủ đặt vào một chút thư tịch, từ sách vở mục lục nhìn lại, đã có Nhật đảo truyền thống văn học, cũng có thảo luận quốc tế cách cục thư tịch, còn có một số vô tuyến điện nghiên cứu, mật mã học loại hình tạp thư. Lý Ngang ngồi xổm trên mặt đất, đem sách vở từ trong tủ chén lấy ra, tùy ý lật ra mấy lần, phát hiện mặc kệ là dựng thẳng sắp chữ, vẫn là nằm ngang sắp chữ sách. Sách vở nội bộ chữ viết tất cả đều hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ lắm. Ai, nơi này có ảnh chụp. Vương Tùng San từ trong hộc tủ mới cầm lấy hai cái khung hình cho Lý Ngang nhìn. Cái thứ nhất khung hình bên trong ảnh chụp là một nhà bốn miệng, một đôi vợ chồng đứng ở phía sau, phía trước thì đứng đấy hai cái nhìn qua 7-8 tuổi nam hai. Ảnh chụp hẳn là mùa hè quay chụp. Hai người nam hài trên thân đều mặc nhật thức học sinh tiểu học đồng phục. Bối cảnh tại một chỗ trên núi. Cái thứ hai khung hình thì là hai vợ chồng lúc còn trẻ chụp ảnh chung. Cái này hai tấm trên tấm ảnh nhân vật ảnh chân dung cũng là mơ hồ. Lý Ngang nhíu mày. Trên tấm ảnh mặt người vị trí sắc thái giống như là hòa tan bình thường, hướng bốn phía khuếch tán, hoàn toàn thấy không rõ nguyên lai tướng mạo. Vương Tùng San cau mày nói, là cố ý không cho chúng ta thấy rõ hình dạng, hay là nói, hình dạng mơ hồ, bản thân liền cùng lần này kịch bản nhiệm vụ quỷ dị chỗ có mật thiết liên hệ? Cũng có thể. Lý Ngang nhìn quanh một vòng gian phòng, đi đến phòng khách cổng, ấn xuống trên vách tường ánh đèn nút bấm. PS, chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Cách chương.